Siêu cấp thần cơ nhân dịch. Chương 241, hai cái thần huyết sinh vật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hàn Sâm ánh mắt hàn quang lóe lên. Thánh chiến thiên sứ chi kiếm dùng nghịch tâm trảm có tư thế điên cuồng chém mà ra. Cong, kiếm cùng đại kết kết thật thật đụng vào nhau. Một cỗ khó có thể kháng cự lực lượng kinh khủng. Trực tiếp đem Hàn Sâm cả người mang kiếm cùng một chỗ đụng bay ra ngoài. Hàn Sâm tại đệ nhất thần chi nơi ẩn núp trong nhân loại đã coi như là đỉnh cấp. Vậy mà hoàn toàn gánh không được cái kia thần huyết sinh vật lực lượng. Bay ra ngoài mấy mét về sau. Tại đồng cỏ và nguồn nước trong lại cút ra hơn 10 thước mới cường hành ngừng thân hình. Bên cạnh chính cầm hướng độc giác mã trên bụng chọc Lữ Vĩ Nam mọi người sợ ngây người. Hàn Sâm lực lượng hắn là biết đến. Thậm chí ngay cả Hàn Sâm đều bị xô ra đi hơn 10 thước. Hắn cái này, điểm lực lượng, thì càng chưa đủ nhìn rồi. Mắt thấy cái kia thần huyết sinh vật đại nhất truyền. Muốn hướng hắn quét tới. Lữ Vĩ Nam xoay người chạy. Một bên chạy còn một bên kêu to. Đại ca chạy mau, điểm quan trọng quá khó giải quyết. Cái kia thần huyết sinh vật đối với Lữ Vĩ Nam mãnh liệt đâm một. Nhưng là Lữ Vĩ Nam thân pháp trơn trượt vô cùng. Như là cá trạch giống như. Theo tiêm bên cạnh toàn. Chui vào. Tới. Một bên chạy một bên đem thiết linh điểu vẫy gọi đi ra. Bới ra lấy thiết linh điểu liền hướng bầu trời phi. Thần huyết sinh vật một không có đắc thù. Cũng không có lại đi truy Lữ Vĩ Nam. Quay người tự lại hướng Hàn Sâm đánh tới. Độc giác mã lực đánh vào thật sự quá cuồng bạo rồi. Mười mấy thước khoảng cách cơ hồ là một cái chạy nước rút là đến Hàn Sâm trước mặt. Như rồng mà ra. Lần nữa đâm về Hàn Sâm lồng ngực. Oà, ảnh, huyết tinh đổ lục giả thú hồn hàng lâm tại Hàn Sâm trên người. Cùng Hàn Sâm hòa làm một thể. Khiến cho Hàn Sâm đã có được huyết tinh đổ lục giả lực lượng. Thánh chiến thiên sứ chi kiếm lần nữa cùng đại đụng vào nhau. Phát ra chói tai kim loại tiếng ma sát cùng văng khắp nơi hỏa hoa. Hàn Sâm đang sử dụng huyết tinh đổ lục giả biến thân dưới tình huống. Y nguyên ngạnh sinh sinh đích bị đẩy lui hai. Ba bước, hai cái như là cuồng bạo quái vật ra hỏa tại trên đồng cỏ điên cuồng đại chiến. Trên bầu trời Lữ Vĩ Nam đều xem ngây người. Tuyệt đối không thể tưởng được cái con kia thần huyết sinh vật vậy mà cường hãn đến thế. Thần đại danh tại cương giáp nơi ẩn núp đây chính là không người không biết không người không hiểu. Đoạn thời gian trước mới vừa vặn một người đoạt tại thần thiên tử trước mặt bọn họ giết thần vực trên đảo thần huyết sinh vật. Kẻ trâu bò như vậy. Lại đang sử dụng thần huyết thú hồn biến thân dưới tình huống. Còn bị cái con kia thần huyết sinh vật chế trụ. Quả thực không cách nào tưởng tượng. Hàn Sâm cũng là trong lòng kinh hãi. Cái này thần huyết sinh vật quả nhiên không kém hơn thánh chiến thiên sứ. Hơn nữa hắn pháp thật sự lợi hại. Dùng nghịch tâm trảm cùng đối chiến. Vậy mà không chiếm được một chút lợi lộc. Ngược lại ẩn ẩn bị chế trụ. Hàn Sâm tuy nhiên sớm đã từng gặp qua giảo hoạt thần huyết hồ vương cùng hắc vũ thú vương. Cũng được chứng kiến cường đại thánh chiến thiên sứ. Bất quá đối với cái này thần huyết sinh vật pháp. Vẫn là không nhịn được rất là sợ hãi thán phục. Một cái thần huyết sinh vật lại có thể sử dụng ra bực này pháp. Chỉ sợ tại đệ nhất thần chi nơi ẩn núp ở trong. Đều tìm không ra mấy cái có thể tại pháp bên trên cùng hắn địch nổi người của. Đại ca, mau lui lại. Điểm ấy từ quá độc ác. Lữ Vĩ Nam trên không trung đối với Hàn Sâm kêu to. Hàn Sâm tuy nhiên bị áp chế. Tuy nhiên lại không có muốn lui ý tứ. Tuy nhiên hắn đã bị áp chế. Bất quá còn không đến mức lập tức bị thua. Cái này thần huyết sinh vật nếu muốn giết hắn cũng không có dễ dàng như vậy. Hắn còn muốn thăm dò thoáng một phát cái này thần huyết sinh vật điểm mấu chốt đến cùng ở nơi nào. Như thế hiếm thấy cường đại thần huyết sinh vật. Hàn Sâm tự nhiên không muốn buông tha. Chỉ có xác minh ranh giới cuối cùng của hắn. Mới tốt nghĩ biện pháp tương kỳ chém giết. Hàn Sâm rất nhanh sẽ bị cái này thần huyết sinh vật quỷ dị pháp hấp dẫn. Hắn pháp tuy nhiên nhìn về phía trên chỉ có đơn giản đâm cùng quét hai chủng cách dùng. Nhưng là Hàn Sâm liên tục tiếp rất nhiều về sau. Lúc này mới phát hiện hắn pháp, vô luận là đâm hay vẫn là quét, đều mang mãnh liệt xoay tròn lực lượng. Phảng phất trong tay hắn, tại đâm ra hoặc là quét ra thời điểm, bản thân liền mang theo cao tốc xoay tròn. Tại đâm ra thời điểm, cái kia cao tốc xoay tròn lực lượng sẽ làm hắn biến thành như là mũi khoan bình thường có cường đại lực xuyên thấu. Chỉ cần bị đâm trúng, coi như là thần huyết áo giáp chỉ sợ đều phải bị đâm cái trong suốt lỗ thủng. Quét ngang thời điểm cũng giống vậy. Cao tốc xoay tròn thân, khiến cho va vào bên trên lực lượng bị tan mất đại bộ phận. Căn bản là không có cách đối với hắn hình thành uy hiếp. Thật là lợi hại pháp. Hàn Sâm bên cạnh chiến bên cạnh xem xét tỉ mỉ hắn pháp. Nhưng là còn không có nhìn ra hắn rốt cuộc là dùng như thế nào ra loại này cao tốc xoay tròn pháp đấy. Cũng đã bị thần huyết sinh vật giết sắp không được. Hàn Sâm không nói hai lời. Trực tiếp thả ra trạng thái chiến đấu miêu quân. Thừa dịp cái kia thần huyết sinh vật một cái khe hở nhào tới. Nhưng là ai biết thần huyết sinh vật tọa hạ độc giác mã lại đột nhiên móng trước dựng đứng lên. Hùng hăng đạp hướng về phía miêu quân. Miêu quân hoàn toàn không có phòng bị đồng nhất lấy. Lập tức bị đạp bay ra ngoài hơn 10 thước. Trên mặt đất đánh cho nhiều cái lăn mới lại đứng lên. Cũng may miêu quân khí lực cường hoành. Đồng nhất đạp cũng không có khả năng trọng thương nó. Chỉ là khóe miệng của nó thực sự tràn ra máu tươi. Phát ra một tiếng hổ gầm muốn lại bổ nhào qua cùng cái con kia độc giác mã dốc sức liều mạng. Hàn Sâm nhưng lại trực tiếp đem miêu quân gọi về trở về. Sau đó vỗ cánh bay vút lên trời. Sẽ không tiếp tục cùng cái kia thần huyết sinh vật ham chiến. Móa ơi, thật sự là quá kinh khủng. Hắc ám trong ao đầm tại sao có thể có khủng bố như vậy thần huyết sinh vật. Lữ Vĩ Nam cưỡi thiết linh điểu bay đến Hàn Sâm bên người chắt lưỡi nói. Ta đoán quả nhiên đúng vậy. Đây không phải là một cái thần huyết sinh vật, mà là hai cái thần huyết sinh vật. Hàn Sâm phi trên không trung, nhưng lại ánh mắt nhìn chòng chọc vào phía dưới thần huyết sinh vật. Người nói là cái con kia độc giác mã, nhưng thật ra là một cái độc lập thần huyết sinh vật. Lữ Vĩ Nam lập tức hiểu được. Lập tức kêu lên, nói như vậy chúng ta không là đồng thời đối mặt hai cái thần huyết sinh vật. Cái này còn đánh cọng lông a hát. Hàn Sâm dừng ở thần huyết sinh vật không nói. Đến cũng không phải hoàn toàn không có cơ hội. Hắn có miêu quân tại, cũng có thể làm cùng cái con kia độc giác mã vậy tồn đang sử dụng. Chỉ là Hàn Sâm cũng không am hiểu kỵ chiến. Hơn nữa cái kia thần huyết sinh vật pháp thật sự quá xảo trá. Hàn Sâm đao pháp cũng không phải là đối thủ của hắn. Mới vừa rồi là nương tựa theo, vượt qua hạt gia tốc mới có thể trèo chống lâu như vậy. Tránh thoát thần huyết sinh vật rất nhiều mấu chốt công kích. Có thể là thế nào cưỡi miêu quân lời mà nói. Vượt qua hạt gia tốc nhất định là không thể dùng. Cũng chỉ có thể chính diện cứng rắn. Không nói tới sức mạnh hay vẫn là kỹ pháp đều hoàn toàn không bằng cái kia thần huyết sinh vật. Hơn nữa huyết tinh đổ lục giả biến thân cũng không có cách nào cưỡi miêu quân trên người của. Không sử dụng huyết tinh đổ lục giả biến thân, Hàn Sâm lực lượng lại không đủ để chống lại cái con kia thần huyết sinh vật. Nghĩ tới nghĩ lui, miêu quân hay vẫn là chỉ cái có thể dùng để kiềm chế thần huyết sinh vật. Chính diện chỉ có thể chính hắn. Dù sao người cũng sẽ không bay. Không làm gì được ta. Một lần không làm hơn người sẽ tới 10 lần. 10 lần không làm hơn tựu 100 lần. Tổng có thể giết chết ngươi. Hàn Sâm trong nội tâm này sinh ác độc. Trước cùng Lữ Vĩ Nam tìm cái địa phương nghỉ ngơi. Các loại dưỡng túc tinh thần lại đi làm cái con kia thần huyết sinh vật. Chờ nghỉ ngơi đã đủ rồi. Hàn Sâm liền trực tiếp đi thần huyết sinh vật chỗ ở một mảnh kia đồng cỏ và nguồn nước. Bất quá Hàn Sâm vẫn chưa đi tới chỗ. Xa xa liền thấy cái con kia thần huyết sinh vật đang từ một mảnh trong hồ chậm rãi đi tới. Nhìn Hàn Sâm rất là khó hiểu. Không biết hắn xuống đến ở trong hồ đã làm gì. Cách chương.